The Gamer, chương 144, phòng thủ, bom ngày sinh nhật tác giả, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ba luồng khí đang tiếp cận thị trấn. Hắn bỗng nhiên nói, cái gì, bọn chúng chủ động tấn công ư? Miria đứng bật dậy. Bọn họ liền chạy về phía thị trấn. Thị trấn Pieter nơi các Claymore đang đóng quân là một thị trấn được xây giữa lối thông duy nhất của dãy núi lớn bao quanh khu vực phía bắc nên nó trở thành điểm bắt buộc phải đi qua nếu muốn đi vào vùng đất trung tâm. Điều này cũng vô tình khiến thị trấn Pieter trở thành một cửa khẩu của vùng phía bắc. Đó cũng chính là lý do mà các Claymore tập kết ở nơi này để ngăn chặn bước chân của những kẻ đột biến. Khi bọn hắn vừa về tới thị trấn thì ba kẻ đột biến kia đã xông vào giữa thị trấn và tàn sát dân chúng, cả ba đều là kẻ đột biến nam dưới trướng của Isley. Tất cả dàn trận, Miria sau khi cứu một cô gái khỏi tay một tên đột biến sử dụng những sợi roi thì hô lên. Đội của Miria lao tới tấn công tên đột biến này, còn đội của Flora bao gồm cả Claire thì chuyển mục tiêu lên một tên lùn đang đứng trên nóc nhà. Khi Flora nhảy lên chém tên lùn này thì bỗng nhiên thanh kiếm của cô giống như bị mất điều khiển mà chém vào xung quanh nhưng lại không trúng được tên này. Hắn đứng ở dưới quảng trường nhìn xung quanh thì thấy mấy tên này chỉ là mấy tên đột biến cùi bắp không có tên mà thôi. Giết chúng thì cũng được một lượng kinh nghiệm kha khá nhưng cũng không thể ngang nhiên đi giành con mồi của mấy cô gái này được, họ có lòng tự trọng cao lắm. Quả nhiên ba kẻ đột biến này chỉ là những tên được cử đi để thám thính tình hình nhưng chúng lại tự tiện hành động mà tấn công trước. Chỉ một lát sau lợi thế đã nghiêng hẳn về phía những cô gái này. Chỉ có điều khi đội của Flora và đội của Jean được hai đội còn lại hỗ trợ và tiêu diệt thành công hai kẻ đột biến kia thì kẻ đột biến đang đấu với đội Miria dường như lại phát điên khi thấy bọn chúng bị thua rồi lao về phía hắn. Một người bình thường, trong mắt lũ này, ha ha ha, hướng này có thằng thường dân khiến chúng mày không bao vây ở đây, tao sẽ quay lại trả thù. Tên đột biến dùng roi lao về hướng ra khỏi thị trấn, khi đi ngang qua thì nó vung roi về phía hắn. Chết đi thằng ngu, dám thò mặt ra lúc chúng tao đang chiến đấu. Kosaka Ryu Chigiri Mountain, hắn lập tức rút kiếm ra và chém hàng trăm nhát chỉ trong chớp mắt và băm vụn tên đột biến này ra làm nghìn mảnh. Hừ, mày vừa sụp cái gì đấy? Hắn tra kiếm vào bao nói. Tình, bạn nhận được 30.000 XP. Tình, chúc mừng bạn đã lên LV73. Cậu ta là ai? Tôi không cảm nhận được Yoki, cậu ta rõ ràng là người bình thường. Cậu ta có thể chém chết một kẻ đột biến một cách dễ dàng, điều mà chúng ta phải hợp sức với 4-5 người mới có thể làm được. Hình như cậu ta đi cùng số 47 Claire, những tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai hắn, những cô gái này lần đầu được chứng kiến sức mạnh của hắn nên rất ngạc nhiên. Số 47, cậu ta là ai? Andin lớn tiếng hỏi, cậu ấy là bạn trai của tôi. Claire bình thản đáp nhưng có vẻ đáp án này chưa thể thỏa mãn được mọi người. Khi bọn họ còn đang tranh cãi thì Miria bước lên nói. Thôi dừng lại đi, Claire không có nghĩa vụ phải giải thích với mọi người. Cô có biết gì về việc này không? Andin quay sang lớn tiếng với Miria. Raki là một chàng trai đặc biệt, cậu ấy mang trong mình sức mạnh cực kỳ to lớn, có thể nói không ai trong chúng ta hiện nay có thể chiến thắng được cậu ấy, kể cả tôi. Miria nói làm mọi người càng thêm bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấy sẽ đóng vai trò hỗ trợ chúng ta, nếu có nhóm nào không đối phó nổi kẻ đột biến thì Raki sẽ ra tay giúp đỡ. Còn bây giờ tất cả hãy nghỉ ngơi và điều trị vết thương đi, ai bị thương nặng không còn khả năng chiến đấu thì hãy báo lại cho tôi. Miria để cho mọi người giải tán và trở về vị trí của mình. Sau đó cũng có một vài người tới gặp hắn để tìm hiểu nhưng hắn cũng chỉ mới dừng lại ở mức ôm ấp chứ chưa tiến quá xa. Khi hắn đang giao lưu kết hợp cùng mấy cô gái thì hắn cảm thấy ki của Claire đang di chuyển ra bên ngoài thị trấn, đi cùng cô ấy còn có một luồng ki khác nữa, hình như là của số 8 Flora. Xem ra hôm nay khi chiến đấu với kẻ đột biến, Flora đã nhận ra khả năng của Claire không tương xứng với thứ hạng của cô ấy nên muốn thử sức với cô. Trận này hắn cũng không rõ là ai sẽ chiến thắng nữa nhưng có lẽ sẽ lại hòa giống như trong chuyện thôi. Vì ở trong chuyện Claire có được cánh tay phải của Irene nên tốc độ ra đòn của cô ấy cao hơn hẳn Flora nhưng lại thua kém về sức mạnh và độ chính xác. Còn bây giờ nhờ vào khả năng kiểm soát ki của mình thì mặc dù tốc kiếm của Claire vẫn thiên về tốc độ nhưng độ chính xác và sức mạnh lại được nâng lên một cách toàn diện. Nếu nói về tốc kiếm của Claire thì hắn cảm thấy nó giống với phong trảm của Flora hơn là với Irene. Đăng bởi Admin, cách chương.